Luân hồi tôn giả, chương 23, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Tại trong vũ trụ xa xôi không có một thế giới hay mầm sống gì trong vũ trụ này. Một con người khổng lồ chỉ thấy cánh tay của hắn nhất một cái thế giới vô cùng lớn nơi đây gọi là chiến trường phán quyết. Tại trong thế giới một bầu trời đầy huyết khí, cả thiên địa bị huyết nhuộm thành một màu đỏ, khắp nơi toàn là máu. Một trung niên cả cơ thể nhuộm đầy máu bưng một bình rượu uống trên một núi thi thể. Máu chảy thành biển, thi chất có thể bắt thang lên trời. Chỉ có thể dùng từ này để tả. Trên đống thi cạnh thanh niên một trường kích làm từ bạch thạch trong suốt. Hắn là Ngạo Thiên, vì báo thù cho cả gia tộc và bảo vệ tiểu đệ của hắn. Hắn đã bất chấp luật lệ chúng thần đưa ra chém vào chiến trường phán quyết cứu tiểu đệ của hắn và tìm kẻ thù giết hại cả gia tộc mình. Trên bầu trời đột nhiên sấm chớp như mưa, sát khí như bão, từng đội tiên binh như lũ lụt xuất hiện bao quanh lấy trung niên. Đã đợt năm rồi, Hồng Sa Tiên Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Tịnh Ma Yêu Đế, Kim Thiên Tiên Đế, Thánh Linh Nữ Đế, các ngươi mới dám lộ diện à? Ngạo Thiên nhìn lên trời, hơn trăm tiên đế kiêu ngạo cười to nói. Hơn trăm vị tiên đế khuôn mặt ai cũng đầy lo lắng cùng hoang mang. Họ nhìn nhau rồi đưa ra quyết định, giết hắn sẽ được thành thần, giết. Tiên binh như lũ kéo đến. Họ biết chỉ là lên thế mạng nhưng không đi cũng chết. Nên họ quyết tâm đánh liều mà ra trận, trảm thiên diệt địa. Dầm thiên địa nát làm hai tiên binh cũng hơn mấy vạn liền thành một vũng máu, nhưng chưa có ai lùi bước, vạn kích nhất ý. Dầm dầm, trận chiến tiên binh không những ít đi mà càng lúc tiếp viện tới càng nhiều. Nhưng hy sinh lại càng nhiều đến mức các tiên đế chỉ có thể sợ hãi. Phù đồ chấn tà, một tiên đế hóa thành một Phật ngàn tay như mưa đánh xuống Ngạo Thiên. Ngạo Thiên hừ lạnh, tay kết ấn lại hô, sát lục pháp tác. Sát lục chi thần ong một tiếng ngâm lên Phật đồ liền chấn vỡ vị tiên đế vẫn. Một tôn chi pháp thần hiện lên tàn sát chúng tiên binh, tát đậu thành binh lại một tiên đế dùng thiên phú tạo ra rất nhiều binh cấp tiên đế lao lên. Sát đầu kim huyết, Ngạo Thiên vung tay lên hóa các tử thi thành vũng máu hình từng cây kim vô số như mưa, khiến nhiều tiên binh lại càng chết. Chúng tiên đế giờ chỉ biết một chạy, hai chờ chết, nhưng lại có thể sống bao lâu, họ quyết tâm liều mạng. Tam truy hải đồ vô địch phong ba thiên thần chảm, Ngạo Thiên thì hừ lạnh, sát thần vung quyền ngạch kháng cùng chúng tiên đế. Một cơn chấn động khiến tiên binh dính hóa thành cho hơn chục tiên đế chết. Còn tất cả đều bị đánh bay. Dừng lại một tiếng hét lên, cả thiên địa đứng yên, cả Ngạo Thiên. Trong nháy mắt thời gian đứng im, không gian tĩnh lặng. Một tiên tử vô cùng xinh đẹp, khí chất khiến cho vạn vật nhìn vào đầy sùng bái và tôn kính. Con mắt phát ra ánh hào quang màu xanh của nàng lại khiến các tiên đế càng sợ hãi. Sinh mệnh nữ thần Cửu U, nữ thần Thiên Cơ thần tất cả cùng quỳ xuống cả Ngạo Thiên. Hắn biết hắn có thể đánh với thần nhưng chỉ là thần bình thường, còn sinh mệnh lại là vị thần tối thượng, hắn không thể sống bởi một ánh mắt của. Nàng nói chi đánh nhau, ngươi đã đi quá xa, Thiên Cơ thở dài nói, phất tay Ngạo Thiên biến thành cho chỉ còn lại linh hồn bị Thiên Cơ mang đi. Thôi nể tình sát đồ thần, ta giúp ngươi tìm, giúp ngươi báo thù cho ngươi. Cách chương.